Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26: Bị diễu cợt. Chương 25: Bị diễu cợt tông môn nhiệm vụ ra. Giang Hạo mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng phi thường để ý, cho nên thu thập xong bọt khí, trước tiên đi tới chấp pháp Sơn Phong Hạ. Trong chốc lát, hắn đứng tại công bố cột trước, thấy được tên của mình. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, thanh lý ma quật, thanh lý ma quật, đoàn đội nhiệm vụ, kia những người khác là ai? Rất nhanh hắn thấy được bốn người khác danh tự: Thiên Hoan Các Thanh Tuyết, Thiên Hoan Các Lâu Phong, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu. Hai cái Thiên Hoan Các, không biết bọn hắn là tu vi gì. Nhìn xem danh tự, Giang Hạo bắt đầu suy tư. Lôi Hỏa Phong cùng Băng Nguyệt Cốc hắn đều không chút tiếp xúc qua, hẳn là sẽ không gây thù hằn, nhưng là hai cái Thiên Hoan Các cho hắn áp lực rất lớn. Cuối cùng hắn nhìn xuống thời gian, là cuối tháng sau, còn một tháng nữa nửa thời gian, 45 ngày, xem ra chỉ có thể trước tấn thăng hậu kỳ, sau đó củng cố tu vi, lại tích lũy một tháng linh thạch, đi mua kiện lực công kích mạnh pháp bảo, còn lại nửa tháng dùng để thuần thục, sau đó thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh không có thích hợp, liền hỏi một chút sư phụ đi. Sư phụ mặc dù không thế nào xem trọng tự mình, nhưng là nhiều ít sẽ hỗ trợ. Lần này ma quật một nhóm, Thiên Hoan Các khẳng định sẽ làm chút gì. Sư phụ cũng minh bạch, vậy thì có giúp hắn khả năng. Ma quật là một chỗ động thiên phúc địa, có không ít tông môn cường giả ở bên trong tu luyện. Nghe nói ma quật trước kia là ma nhân địa bàn, hiện tại ma nhân bị phong ấn ở chỗ sâu nhất, dù là có thể trốn tới cũng chỉ là trúc cơ tu vi. Tông môn cường giả sẽ không để ý những này con ruồi nhỏ, cho nên liền cần nội môn đệ tử tiến vào thanh lý. Thanh lý thời gian đại khái 1 đến 3 tháng, đều xem tiến độ, sau khi ra ngoài sẽ căn cứ chiến tích cho ban thưởng. Kỳ thật cũng coi như cái lịch luyện nơi tốt, nếu là không có đắc tội Thiên Hoan Các, Giang Hạo là rất vui lòng đi. Bởi vì đánh giết ma nhân không chỉ có thể để hắn gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể rơi xuống bọt khí. Sau đó hắn quay người rời đi, dự định đi trước hỏi một chút những người này thực lực như thế nào. Cũng tốt chuẩn bị sớm. Sư đệ, lại gặp mặt. Tại Giang Hạo lúc rời đi, một vị thiếu nữ áo xanh nhảy đến hắn trước mặt. Minh Y sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Vị này là Thiên Thánh giáo Dự Khuyết thánh nữ, kim đan sơ kỳ tu vi, cũng là một nội ứng, mức độ nguy hiểm cực cao. May mắn, lần trước thanh lý qua một lần phản đồ, những người này an phận không ít. Còn nữa, Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí càng thêm lo lắng. Ai cũng biết, đây là tại câu cá, loại trừ nữ nhân kia, một cái dám cắn câu đều không có. Sư đệ thật khách khí. Ta vừa mới nhìn thấy tên của ngươi, là muốn đi ma quật. Minh Y tiên tử vừa cười vừa nói. Minh Y sư tỷ tướng mạo luôn vui vẻ, tiếu dung như ánh nắng ấm áp. Nhưng là Giang Hạo biết nàng tâm ngoan thủ lạt, tiếu lý tàng đao, tự mình có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Kim đan sơ kỳ như là một tòa không thể vượt qua đại sơn ép ở trên người hắn, căn bản không phải đối thủ. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa gật đầu nói. Cuối tháng sau đi ma quật chấp hành nhiệm vụ. Cái này cho ngươi, ta vừa vặn đạt được. Coi như cảm tạ sư đệ đoạn thời gian trước trợ giúp. Đúng, lần sau có khó khăn ta sẽ tiếp tục tìm sư đệ. Hy vọng sư đệ đừng cự tuyệt nha. Bái bai, nói xong Minh Y tiên tử liền đem một tờ giấy phóng tới Giang Hạo trên tay. Sau đó nhanh chân rời đi, không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì nói. Nghi hoặc một lát, Giang Hạo mở ra tờ giấy. Ưa thích sao lông mày, nội ứng đối với mình là thật tốt. Tờ giấy này trên đó viết bốn người kia thực lực, cùng đại khái giới thiệu. Thiên Hoan Các Thanh Tuyết, trúc cơ hậu kỳ, tới gần đột phá, chủ tu Thiên Hoan Thiên Tiên Đạo. Càng là gặp nàng lãnh diễm càng dễ dàng lâm vào mị hoặc bên trong. Thiên Hoan Các Lâu Phong, trúc cơ trung kỳ, tới gần đột phá, chủ tu thiên hoan đọa tiên đạo, có thể trong lúc vô hình làm cho tâm thần người lâm vào hỗn loạn. Lôi hỏa phong tân ngọc nguyệt, trúc cơ sơ kỳ, chủ tu thiên hỏa lôi kiếm, am hiểu nhất dẫn động thiên lôi, khắc chế thiên hoan các đoạn tiên đạo, băng nguyệt cốc trịnh thập cửu. Trúc cơ hậu kỳ, chủ tu thiên lý băng phong, sát phạt quả đoán, xem thường thiên hoan các. Nhìn xem bốn người này, Giang Hạo cảm giác quái dị. Trước hai người khẳng định lại đối phó tự mình, nhưng là sau hai cái, làm sao cảm giác là chuyên môn dùng để khắc chế trước hai cái. Có người đang giúp ta. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến sư phụ, mặc dù mình giá trị không đủ, nhưng là ít nhiều có chút giá trị, cho nên tạo thành sự cân bằng này, đã không cùng thiên hoan các trở mặt, cũng dễ dàng bảo vệ nhà mình đệ tử, mà thiên hoan các vị các chủ kia căm thù chính mình. Toàn quyết định bởi tại có thể hay không tìm tới mới lô đỉnh. Tìm được, không đến mức lại làm cái gì. Tìm không thấy đồng thời đột phá thất bại. Kia, Giang Hạo liền phải đào mệnh, bởi vì đối phương sẽ nổi điên. Lộ ra tu vi sư phụ đều không nhất định có thể cứu hắn. Dù là cứu cũng nguy hiểm vạn phần. Đến lúc đó bị nhìn trộm bí mật, ma môn khó nói dung hạ được hắn. Có thể thay chết đến ngọn nguồn sẽ như thế nào? Hắn cũng vô pháp xác định. Tồn tại nhất định nguy hiểm. Nha, đây không phải đoạn tình nhai sư đệ Giang Hạo sao? Đột nhiên thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại một vị nam tử từ đối diện đi tới. Một mặt trêu tức, đối phương một đầu lộn xộn tóc, trong mắt sung huyết, có không hiểu lệ khí. Trúc cơ trung kỳ tu vi, sư huynh là, Giang Hạo lấy lại tinh thần khách khí nói. Tháng sau đi ma quật, chúng ta đồng hành, hy vọng sư đệ chuẩn bị đầy đủ một điểm. Lâu Phong đi vào Giang Hạo bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, châm chọc nói, người thân thể này, đi vào không cẩn thận liền chết. Đến lúc đó đừng trách sư huynh không cứu ngươi. Nói xong, hắn liền cười ha ha rời đi. Giang Hạo rủ xuống tầm mắt, biết đối phương là ai. Thiên Hoan các Lâu Phong. Hết chương.